Chương 48, tiến hóa, huyễn đồng dạ vương nha. Là đêm. Trong phòng dịp cả ổ ngộ đang liếc nhìn trên quyển trục ghi lại bát môn độn giáp chi trận. Bên trong cơ thể có bát môn, cái này bát môn liền là cơ thể con người hạn chế khí, cũng là trả cờ dạ ràng buộc, càng là cơ thể con người bảo tàng. Mà bát môn độn giáp chi trận, chính là mở ra nhân thể bát môn chìa khóa, chính là làm cho nhân loại đào móc ra nhân thể chìa khóa bảo tàng. Bát môn độn giáp uy lực rất cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng là càng thêm cự đại. Ba y vị trí đầu môn thống khổ lại thương thân, cuối cùng một môn tử môn càng là muốn thiêu đốt sinh mệnh, sau khi mở ra căn bản là hữu tử vô sinh. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là cơ bản. Ở lục đạo chi lực trị hết phía dưới, mở ra tử môn mạch tổ gai vẫn là còn sống. Kỳ thực ở nơi này lợi dụng cấm thuật liền tử thần đều có thể triệu hoán, liền sống lại đều có thể làm được thần kỳ thế giới. Diệp Ca Ấu Ngộ cũng không cảm thấy bắt môn độn giáp chi trận tác dụng phụ không cách nào yếu bớt, thậm chí là tiêu trừ. Diệp Ca Ấu Ngộ nhớ kỹ, trên thế giới này dường như còn có một cái phản phái là Xì Nụ. Hắn chính là một cái cấm thuật đặc nhân, mở mang nhiều cái cường đại cấm thuật. Chữa thương cấm thuật nhục thể hoạt hóa, có thể khiến cho thân thể của chính mình tế bào hoạt tính biến hóa, nhờ vào đó tăng mạnh thân thể năng lực. Chữa thương cấm thuật nhục thể tái sinh. Cho dù thân thể trở nên tứ phân ngũ liệt, cũng có thể gây dựng lại sống lại. Cấm thuật nhục thể hóa sinh, lấy nhục thể hoạt hóa cùng nhục thể tái sinh làm cơ sở, cộng thêm linh vị hắc ám trả cờ giả mà hoàn thành cấm thuật. Cái này cấm thuật liền được xưng có thể khiến thi thuật giả thu được trung cực thân thể, cũng có thể hoàn toàn mở ra bắt môn độn giáp bắt môn cũng bất tử tình trạng. Đương nhiên, xem bên ngoài mở ra bắt môn độn giáp chi trận sau tư thế cùng lực lượng. Diệp Ca Ấu Ngộ cũng biết lợi dụng cấm thuật nhục thể hóa sinh mở ra tử môn, chỉ là nhược hóa bản tử môn. Bất quá dù cho như vậy, đây cũng là một cái rất tốt nghiên cứu phương hướng. Bắt môn độn giáp cộng thêm bạo phong hình thức phong độn chiến y dì, Diệp Ca Ấu Ngộ cảm thấy đạt được ảnh cấp đối với mình mà nói căn bản cũng không có cánh cửa. Bắt môn độn giáp cộng thêm phong độn chiến y dì, ta không sai biệt lắm là có thể đạt được ảnh cấp. Nếu như lại dung nhập hồng y dì xí viêm hồ hỏa. E rằng liền có thể so với phổ thông dưới trạng thái sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Nếu như hơn nữa đợi ám ảnh tiến hóa sau đó thiên phú gia trì, e rằng có thể gần bằng tiên nhân dưới trạng thái sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Liền nói như vậy, Diệp Ca Ấu Ngộ trong mắt cũng là sinh ra một ít hướng tới cùng chờ mong. Đang trầm mặc một lát sau, Diệp Ca Ấu Ngộ rồi lại là tiếp tục mở miệng nói rằng ám ảnh, hiện tại không sai biệt lắm có thể cho ám ảnh tiến hành lần thứ 3 tiến hóa. Ở 2 năm này quang âm bên trong, hay át, hồng y đi ám ảnh 3 người, cũng không kém hoàn toàn nắm trong tay lực lượng của bọn họ cùng thiên phú. Lập tức phải sở hữu một con hoàn thành 3 lần tiến hóa thông linh thú, cái này thật đúng là có chút chờ mong a cũng không biết ám ảnh lần thứ 3 tiến hóa sau đó, có thể thu được cái dạng gì thiên phú. Ín giờ dạ máu, âm độ lực lượng thấp dung nỉ than một cái tiếng phía sau, dịp cả ổ ngộ liền cũng là hít một hơi thật sâu. Sau đó chính là đứng dậy đứng lên, mang theo ỉn giờ dạ máu, kêu lên ám ảnh, đi vào 2 năm qua tu sửa trong tầng hầm ngầm. Ám ảnh, ta biết ngươi đã mong đợi rất lâu rồi, hiện tại, đã đến ngươi lần thứ 3 tiến hóa lúc. Diệp Ca Ấu Ngộ mỉm cười hướng về phía ám ảnh mở miệng nói. Mà ám ảnh cũng là hưng phấn kích động, nhưng cũng là cung kính ôn thuận cúi đầu kêu lên, cắt nhìn bộ dáng này ám ảnh, Diệp Ca Ấu Ngộ liền cũng là trực tiếp mở ra ám ảnh hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, ám ảnh chủng tộc, ám ảnh độ nha thiên phú, ám ảnh hóa thân, chi phối ám ảnh, âm độn thân thiện cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, ỉn giờ giả máu 100ml có hay không tiến hóa không chút do dự nào, Diệp Ca Ấu Ngộ trực tiếp làm ra sự lựa chọn của hắn, tiến hóa. Đang ở Diệp Ca Ấu Ngộ làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó, đạo kiêm màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng lần nữa từ từ trong hư không hiện lên. Tiến hóa ánh sáng tại trong hư không chợt lóe lên, theo sau chính là trực tiếp trào vào trang bị ỉn giờ giả máu bình thủy tinh bên trong. Sau đó, huyết dịch trong nháy mắt hóa thành hư vô, hóa thành một đạo không cách nào bị người thường thấy vô hình ba động. Diệp Ca Ấu Ngộ tuy là nhìn không thấy, cũng là có thể cảm nhận được. Đây là một đạo cực kỳ khủng bố sức mạnh to lớn, một đạo nguyên với linh hồn, lộ vẻ với tinh thần năng lượng cường đại bất quá trong hô hấp. Này đạo năng lượng lợi dụng ba động hình thức, rơi xuống ám ảnh trên người, đem ám ảnh thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cũng bởi vì này nói sức mạnh to lớn bao phủ, ám ảnh không bị khống chế hóa thành mảnh nhỏ ám, đen kịt một màu, một mảnh ám ảnh. Cái này một mảnh ám ảnh hiện ra, tựa như là một mảng nhỏ bầu trời đêm, một mảng nhỏ không tinh vô nguyệt, đại biểu hắc ám bầu trời đêm, thâm thúy mà thần bí, thanh u mà hàng cổ, trầm mặc mà vắng vẻ, mênh mông mà bao la. Kèm theo thời gian trôi qua, mảnh này bầu trời đêm từ từ bắt đầu biến hình nhăn nhó, ti ti lũ lũ sinh mệnh khí tức, cũng đang chậm rãi hội tụ mà thành. Khoảng chừng quá khứ 9 phút, giống như bầu trời đêm ám ảnh, hóa thành một con ô nha hình dạng. Mà khi con này ô nha mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, đầy sao minh nguyệt lập tức ở nơi này một đôi trong con ngươi hiện lên, rực rỡ mà chói mắt, thần bí thâm thúy. Ám ảnh tiến hóa, rốt cuộc hoàn thành. Cũng liền ở chỉ một lúc. Liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm chính là trực tiếp ở dịp cả ổ ngồ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, ám ảnh chủng tộc, huyễn đồng dạ vương nha thiên phú, âm độn bản nguyên, ám ảnh chúa tể, dạ vương huyễn đồng cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, cầu đạo ngọc một khỏa cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống. Mênh mông vô ngần, bao la nặng nề, thâm thúy cổ xưa năng lượng hồng thủy. Chính là trực tiếp từ trong hư không hiện lên, sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi dịp cả ổ ngổ trong cơ thể.